Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, chìm trong Thạch Hạo nhưng không có về Hoàng Thành. Ô Nguyệt Di ở thời điểm, tự nhiên không người nào dám hướng hắn xuất thủ, nhưng nàng vừa đi, kia cái gì Ngưu Quỷ Xà Thần đều sẽ chạy đến. Ai, vì cái gì hắn ở chỗ nào đều đợi không dài đâu. Thạch Hạo tỉnh lại, vô luận ở đâu, hắn tựa hồ cũng sẽ đắc tội nơi đó thế lực tối cường. Mặc dù hắn sẽ không lỗ, nhưng tránh không được vẫn là phải lấy rời đi mà kết thúc. Ai, cái này lại xem như chuyến du lịch một ngày sao? Thạch Hạo thở dài, hắn dạo bước mà đi, dự định rời đi Thủy Kính Quốc, khác đổi chỗ khác lăn lộn, lấy một vực to lớn, nơi nào sẽ không có hắn đất dung thân đâu. Hắn cùng ông Nam Tình rời đi đế đô, lấy truyền tống trận đi đường, tốc độ kia là nhanh cực kỳ, nhưng mà, khi bọn hắn từ trong truyền tống trận đi tới, vẫn chưa ra khỏi bao xa, hai người bỗng nhiên cảm giác dưới chân tại kịch liệt rung động. Thạch Hạo lập tức dâng lên thân hình, cũng ôm ông Nam Tình. Móa, ra đâu? Tử Kim thử la một câu, vội vàng ra sức tự cứu, nhảy lên đi tới Thạch Hạo trên vai. Ai, có thê tử liền muốn ra người bạn này. Tiểu Thạch đầu, người thật sự là không có nghĩa khí. Thạch Hạo không để ý tới hắn, chỉ thấy đáy tiếp theo phiến cho bụi dương động, sau đó liền nhìn thấy toàn bộ mặt đất đều là chìm trong. Địa chấn sao? Không, địa chấn làm sao có thể xuất hiện dạng này chìm trong đâu. Thạch Hạo phóng nhãn thả đi, chìm trong phạm vi rộng, đúng là thị lực của hắn đều không thể chạm đến cuối cùng. Cái gì địa chấn có khủng bố như vậy uy năng? Cái này rất giống, lòng đất kỳ thật đã sớm đào rỗng, hiện tại thì là đạt đến cực hạn, cho nên lập tức xuất hiện diện tích lớn rơi xuống. Nhìn xem, Thạch Hạo bay xuống thân hình, hướng về rơi xuống mặt đất đuổi theo. Tốc độ của hắn đương nhiên so mặt đất rơi xuống phải nhanh. Nhưng hắn cũng không có rơi trên mặt đất, mà là đằng không mà lên một khoảng cách. Phía trên đại địa, một mảnh kêu gào, một khi đại địa rơi cái rắn chắc, cái kia đáng sợ dưới sự va chạm, lại có mấy người còn có thể sống mệnh. Tiên nhân khẳng định vô sự, phàm là cấp võ giả liền khó nói. Chúc Thiên Thê có chết hay không đều muốn xem vận khí. Thạch Hạo cũng là bất lực, hắn cũng chỉ là một người. Tại tai nạn như vậy trước mặt, hắn lại có thể cứu bao nhiêu người? Có thể cứu một cái là một cái đi. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình xuất thủ, đem phụ cận phàm nhân đều là lấy quy tắc hóa tia hư không lấy nắm lên. Ông Nam Tình rất nhanh liền đạt đến cực hạn, mà Thạch Hạo mà nói, hắn còn có nhiều dư lực. Bởi vậy, thân hình hắn vũ động nhanh chóng, quy tắc hóa thành tia, đem từng cái người đều là trói lại, xách tại không trung, bành, rốt cục, đại địa kết thúc, sinh ra đại va chạm, một màn kinh khủng xuất hiện, đụng như vậy đã dẫn phát núi lửa bộc phát, biển động, mà lại, liền xem như 10 phần ổn định mỏ tiên thạch, cũng là phát sinh nổ lớn, đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Cái này phảng phất là thế giới tận thế, khắp nơi đều là bảo tạc, năng lượng kinh khủng sôi trào, tiên nhân phía dưới căn bản không có người chống đỡ được. Thật lâu sau, dạng này nổ lớn mới chậm rãi lắng lại, nhưng cả vùng đã là đầy dẫy thương di, thảm liệt đến không cách nào hình dung. Thạch Hạo thân hình từ từ rơi xuống đất, trong tay hắn còn mang theo vô số tơ quy tắc, ít nhất bị hắn cứu 1 vạn người, có thể so với chàng tai nạn này tạo thành phá hư. 1 vạn người căn bản chính là không có ý nghĩa. Hắn thu hồi tơ quy tắc, những người này đằng sau muốn làm sao sinh tồn được, liền phải xem chính bọn hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thạch Hạo quyết định bay đến chìm trong biên giới đi xem một chút. Hắn mang lên ông Nam Tình, toàn lực đi đường. Trên đường đi, chỉ gặp còn có rất nhiều tiên nhân tại phóng lên tận trời. Bọn hắn đồng dạng lấy tơ quy tắc mang người, muốn rời khỏi nơi này, mà có chút tiên nhân thì là giống như Thạch Hảo ý nghĩ. Muốn đi chìm trong khu vực biên giới nhìn xem, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chúng tiên nhân càng bay càng là trong lòng chấn kinh, bởi vì cái này chìm trong khu vực thực sự quá lớn. Bọn hắn thấy được từng tòa đã hóa thành phế tích thành thị, tử thi khắp nơi trên đất, cả đám đều tại kinh khủng dưới sự va chạm hoàn toàn không còn hình người. Số ít người sống sót thì là đứng ở trong phế tích ngẩn người. Quá thảm rồi, các tiên nhân cũng không chỉ đồng giáp tiên, còn có ngân linh tiên. Bởi vậy, khi Thạch Hạo đi vào chìm trong biên giới thời điểm, nơi này đã có thật nhiều ngân linh tiên. Thạch Hạo dừng bước lại, khắp nơi tra xét đứng lên, phía dưới mặt đất lại có như thế lớn rỗng ruột khu vực. Thạch Hạo bay lên, rất nhanh liền phát hiện trống rỗng tầng đỉnh, nơi này khoảng cách tầng chót nhất mặt đất còn có khoảng 300 dặm. Cho nên, cho dù là đào quáng cũng không khả năng đào được sâu như vậy. Tình trạng lớn như thế hố, sẽ là tự nhiên hình thành sao? Thạch Hạo vòng quanh biên giới chuyển, bỏ ra dòng dã thời gian 10 ngày, hắn mới lượn quanh một lần. Hắn có thể khẳng định, cái này trống rỗng khu vực to lớn, không sai biệt lắm là một cái kim nguyên tiên thế lực phạm vi thống trị. Đây là tại Thủy Kính Quốc phạm vi thống trị bên trong. Phát sinh trọng đại như thế sự kiện, Thủy Kính Quốc tự nhiên không có khả năng ngồi được vững. Phái ra một vị kim nguyên tiên làm đại biểu, đến đây xem xét sự kiện chân tướng. Thạch Hạo liền thấy được vị này kim nguyên tiên trải qua. Hắn cũng không phải là một người, còn mang tới rất nhiều tùy tùng, cũng có mấy tên hoàng tử, công chúa. Đối với việc này biểu hiện xuất sắc mà nói, tất có thể lấy tại gia bách cơ trong lòng thật to thêm điểm. Khoảng cách hoàng vị lại tới gần một bước, Thạch Hạo nhưng không có nghĩ đến đi chào hỏi. Hắn nghĩ nghĩ, hướng về chìm trong khu vực ở giữa phương hướng mà đi. Bởi vì hắn đã lượn quanh một vòng, đối với khu vực này đã có đại khái nắm giữ, đương nhiên sẽ không đi lầm đường. Đi lão cửu đằng sau, hắn bỗng nhiên nhìn thấy có một cây sơn phong màu đen phóng lên tận trời. Cái này tuyệt không phải nguyên bản ngay tại cái kia lòng đất sơn phong, tại chìm trong thời điểm trực tiếp đâm xuyên qua đại địa. Bất quá, ngọn núi này cũng quá kiên cố đi, thế mà không có bẻ gãy. Thạch Hạo lại hướng phía trước đi một hồi lâu, lúc này hắn thấy rõ ràng đây cũng không phải là sơn phong, mà là một tòa tháp nhọn màu đen. Cái gì? Thạch Hạo hướng về Tử Kim Thử nhìn lại. Háo tử, ngươi gặp qua cái đồ chơi này sao? Tử Kim Thử cũng là lắc đầu, ra chưa từng gặp qua, nhưng cái đồ chơi này cho ra một loại cảm giác chẳng lành. Màu đen vách tháp tựa như là dùng một loại nào đó kim loại tạo ra, tản ra kim loại đặc thù lạnh lẽo, nhưng bởi vì cách thực sự quá xa, cho nên bất kỳ cái gì chi tiết đều là thấy không rõ lắm. Thạch Hạo tiếp tục tiến lên, chậm rãi, tòa này tháp nhọn tại trong mắt càng thả càng lớn. Hắn xưng là tháp nhọn, có thể trên thực tế, tòa tháp này chiếm diện tích là cực lớn, chỉ là bởi vì quá cao, mới làm cho nhìn qua nhọn. Trên vách tháp còn có rất nhiều màu đỏ sậm lốm đốm dấu vết, cũng không biết là gì sắt hay là cái gì. Khi Thạch Hạo rốt cục đi tới tháp nhọn màu đen phía dưới lúc, chỉ gặp tòa tháp này đường kính chí ít có 100 dặm chi cử. Nó cao không gì sánh được, chí ít trước mắt hoàn cảnh dưới, đỉnh tháp bị khói bụi bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh. Hắn cũng không phải là người thứ nhất phát hiện tòa tháp này. Thủy Kính Quốc vị kia kim nguyên tiên đã đến, còn có giống như là Gia Khang Thạch dạng này hoàng tử. Còn tốt Thạch Hạo sớm làm ngụy trang, không cần lo lắng sẽ phức tạp. Thạch Hảo nhìn xem, tháp nhọn màu đen này toàn thân đều là không cửa không cửa sổ. Từ trên xuống dưới đều là như vậy. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.